Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 244, nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn động tác của Hứa Thanh Khê, đôi mắt của Quân Nhật Đình tối sầm lại, mặc dù anh nổi lên dục vọng nhưng không đến nỗi trở thành dã thú nào tấn công một người phụ nữ bị thương. Vì vậy, anh đè nén dục vọng trong lòng, bế cô đặt lên giường bệnh. Ngay khi đặt Hứa Thanh Khê lên giường, anh kéo chăn đắp cho cô, hai má cô đã đỏ như tôm luộc. Mặc dù rất biết ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình đã bị người đàn ông này nhìn thấy. Anh xoay người đi, em muốn mặc quần áo. Cô đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào Quân Nhật Đình. Quân Nhật Đình nhìn thấy sự nhút nhát và bộ dạng phập phồng của cô, anh không thể không trêu chọc. Có cần anh giúp đỡ không? Không cần, Hứa Thanh Khê từ chối mà không cần suy nghĩ. Quân Nhật Đình bật cười, cuối cùng dưới cái liếc nhìn đầy bực dọc Hứa Thanh Khê mà quay người lại. Một lúc sau, sau lưng từng tiếng động sột soạt thưa thớt, khiến cho dục vọng đang đè nén của anh lại dao động. Dường như ánh xuân ban nãy đang phát lại. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi hơi khô khốc, chỉnh lại chiếc nơ quanh cổ. Lúc này, Hứa Thanh Khê rốt cuộc khó khăn mặc quần áo vào, nói không nên lời. Em xong rồi, Quân Nhật Đình quay lại và nhìn thấy Hứa Thanh Khê đã mặc xong bộ đồ bệnh nhân với chiếc áo choàng ốm yếu, thân thể được che kín khiến anh có chút thất vọng. Cũng may anh không phải người coi trọng dục vọng, nắm lấy lý trí thấy Hứa Thanh Khê sắc mặt tái nhợt liền quan tâm. Vừa rồi ngã xuống có sao không? Hứa Thanh Khê lắc đầu. Em không sao, nhưng chắc phải băng bó lại, hồi nãy đã làm cho nó bị ướt. Quân Nhật Đình nghe vậy lập tức gọi y tá đến thay băng. Nhưng vì thuốc mê hết tác dụng, Hứa Thanh Khê đau đến mức chảy nước mắt. Nhìn Quân Nhật Đình, anh lại cảm thấy có chút tội nghiệp. Cô đi ra ngoài, tôi sẽ bôi thuốc giúp cô ấy. Anh bước tới ra hiệu cho y tá rời đi. Cô y tá có chút sững sờ, dưới ánh mắt lạnh lùng của Quân Nhật Đình đành phải bỏ đồ lại đi ra ngoài. Nhưng Hứa Thanh Khê lại có chút giật mình trước hành động của anh. Điều khiến trái tim cô run lên hơn nữa là sau khi y tá rời đi, Quân Nhật Đình ngồi thẳng bên giường, cầm cánh tay bị thương của cô lên, cẩn thận giúp cô băng lại. Nếu đau thì cứ kêu lên, anh sẽ cố băng thật nhẹ nhàng. Vừa nói, anh vừa thổi nhẹ vết thương cho Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê sững sờ nhìn anh, bức tường trái tim vốn đã dựng lên trong lòng đột nhiên sụp đổ, bên trong lặng lẽ mọc lên một thứ gì đó. Quân Nhật Đình tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của cô, anh không ngẩng mặt nhưng khóe miệng không khỏi dương lên. Em nên tự thấy may mắn vì bị thương tay phải, nếu bị thương tay trái em sẽ phải bỏ nghề thiết kế. Lời nói có vẻ trách cứ của anh khiến Hứa Thanh Khê định thần lại, sự kỳ lạ trong lòng bị đè nén đến hoảng sợ. Thật sự may mắn, cô cong lên khóe miệng giễu cợt, dương mắt nhìn vết thương trên cánh tay, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thật ra khi tai nạn xảy ra cô ấy tê dại vì đau và không để ý đến vết thương, sau đó lại được băng bó. Lúc này nhìn lại vết thương thì thấy hơi choáng, không biết sau này có để lại sẹo không? Ngay khi cô đang choáng váng, cửa phòng bị gõ. Mời vào, Quân Nhật Đình đáp lại một cách lạnh lùng, và sau đó cánh cửa được đẩy ra, và giọng nói ngạc nhiên của Hứa Thanh Khê vang lên. Ông ơi, sao ông lại ở đây? Chỉ thấy Quân Viễn Phong từ ngoài cửa bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhìn vết thương vẫn chưa được Quân Nhật Đình băng bó cẩn thận của Hứa Thanh Khê, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ông nghe nói cháu té ngã bị thương, liền tới xem tại sao té ngã nặng như vậy. Nghe được sự quan tâm chân thành của ông, Hứa Thanh Khê cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở nhà họ Quân, chỉ có ông mới chân thành quan tâm cô. Ông ơi, cháu không sao, vết thương này chỉ hơi dọa người chút thôi. Cô an ủi ông lão, nụ cười trên môi cũng thật hơn rất nhiều. Ông già thấy không có gì đáng ngại mới thở dài nhẹ nhõm. Mọi người an toàn là tốt, vừa nói, ông vừa nhìn Quân Nhật Đình đang băng bó vết thương, nói. Nhật Đình, vì Thanh Tuệ bị thương, mấy ngày nay anh không cần đến công ty. Hãy ở bên Thanh Tuệ chăm sóc con bé. Tất nhiên khi nói ra điều này, là ông muốn sẽ lợi dụng việc Hứa Thanh Khê bị thương sẽ làm mối quan hệ giữa hai người càng tốt hơn. Quân Nhật Đình không biết ông lão đang nghĩ gì, nhưng anh sẽ không từ chối yêu cầu của ông, vì vậy anh gật đầu. Cháu biết rồi, ông nội đừng lo lắng quá. Ông Hai Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, khẽ hừ nhẹ. Nếu ông không lo lắng, không biết khi nào ông mới có chắt trai. Vừa nói, ông vừa sợ Hứa Thanh Khê sẽ suy nghĩ nhiều, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, anh nhẹ giọng nói. Thanh Tuệ, cháu đừng nghĩ nhiều, ông không phải tạo áp lực cho cháu, ông chỉ muốn Quân Nhật Đình ghi nhớ chuyện này. Nghe ông nói, Hứa Thanh Khê chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu, đồng thời cũng cô có chút cảm khái. Cô không thể không nhìn Quân Nhật Đình không để ý tớ, mà đang thấy bất lực trước thái độ khác biệt của ông nội. Đồng thời, tại nhà họ Quân, Bởi vì lần đụng chạm trước, Lê Ngọc Mỹ đã làm cho Hứa Thanh Khê chịu không ít thiệt thòi, và quân Phong Lan trở nên ít phản kháng hơn trước sự dụ dỗ của cô ta. Hai người ngồi trong vườn, nói về việc Hứa Thanh Khê nhập viện. Kỳ lạ, tại sao một người đang yên đang lành lại bị ngã vào mảnh kính vỡ? Lê Ngọc Mỹ ánh mắt lóe lên, như thể đang khó hiểu. Ai biết, quân Phong Lan tức giận đáp lại, lập tức như nghĩ ra điều gì, khinh thường nói. Cũng có thể là cha con nhà này giở trò khổ nhục kế. Dù sao nhà bọn họ không ai là không tâm kế. Lê Ngọc Mỹ nghe xong, khóe miệng gợi lên đầy ẩn ý. Nghe cô nói vậy, tôi có thể đoán được tại sao bọn họ lại làm ra thủ đoạn như vậy. Quân Phong Lan nghe vậy, vô thức nhìn cô. Cô đoán được, Lê Ngọc Mỹ khẽ liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói. Nghe nói nhà họ Hứa gần đây muốn dong một khoản tiền vốn ít nhất cũng phải hàng tỷ. Nhìn trong toàn bộ các nhà ở thủ đô quân Nhật Đình là ứng cử viên sáng giá nhất. Sau khi nghe được những lời này, quân Phong Lan lập tức trở nên tức giận. Họ Hứa này đúng là ma cà rồng, hốt màu không biết mệt không được, tôi không thể để thủ đoạn của chúng thành công. Cô tức giận nói rồi đứng dậy. Chuyện này nhất định phải nói cho chị dâu và bố tôi, không thể nuôi một kẻ tham lam như vậy trong nhà. Nói xong, cô không quan tâm đến Lê Ngọc Mỹ, xoay người rời đi. Nhưng cô không nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lê Ngọc Mỹ sau khi cô rời đi. Đôi mắt cô ta nhàn nhạt nhìn bóng lưng của quân Nhật Đình, ánh mắt đầy toan tính. Sở dĩ cô ta tiết lộ tin tức vào lúc này là vì cô mong rằng sau khi biết chuyện quân Phong Lan sẽ tức giận và nhất định sẽ nói cho bà Kim Hồng biết. Bà vốn có sự bất mãn với Hứa Thanh Tuệ, chắc chắn nhà họ Quân sẽ xảy ra càng nhiều mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cô cũng biết chắc chắn Hứa Thanh Tuệ sẽ chống trả, cuộc tranh chấp này sẽ càng bào mòn sự bao dung của quân Nhật Đình dành cho gia đình họ Hứa. Khi đó, dù là quân Nhật Đình hay người luôn yêu quý Hứa Thanh Tuệ là ông nội Phong cũng sẽ thất vọng về Hứa Thanh Tuệ. Và đây là mục đích của cô ta. Chấm, cách chương.